ở sau đó trăm năm bên trong, chúng ta có lẽ còn có thể thấy, có người sẽ trở thành làm thần. Hàng loạt người bình thường đối bọn hắn đều theo không kịp. Căn bản không đuổi kịp, giai tầng khoảng cách sẽ triệt để kéo ra. Tại nước Mỹ văn hóa bên trong không phải có siêu anh hùng khái niệm sao? Tân nhân loại liền là siêu anh hùng hình thức ban đầu. Chỉ là có một chút đáng giá thương thảo. Đến cùng là siêu anh hùng nhiều, vẫn là siêu cấp kiêu hùng nhiều, nguyện ý thủ hộ thế giới nhiều người, còn là muốn chiếm hữu cùng nô dịch thế giới nhiều người. Ở sau đó trăm năm, nhân loại có thể muốn đứng trước càng thêm trình độ phân hóa. Đây thật ra là ta so sánh lo lắng, ta cũng thấy không rõ lắm tương lai xu thế cùng hướng đi. Chỉ có thể hy vọng một bước này xu hướng tại có lợi cho tộc quần và bình phương hướng phát triển. Ngươi đã thấy loại độ cao này. Lúc này, Triệu Hống đối Tô Kiếp mới tính là chân chính lau mắt mà nhìn. Bởi vì hắn thấy được Tô Kiếp chân chính ngực lớn vạt áo. Này không có cái gì. Kỳ thật các người cũng đều suy nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là chính mình còn chưa đạt tới loại độ cao này. Tại là không thể đủ bản thân gặp phải trong đó tính nguy hại mà thôi. Tô Kiếp nói, ngươi mới vừa nói hy vọng có thể thuê ta làm các ngươi huấn luyện viên. Ta rất tình nguyện, bởi vì làm sự cường đại của các ngươi là xã hội ổn định vô cùng trọng yếu nhân tố. Ta ngược lại thật ra hết sức hy vọng các ngươi bên trong nhiều xuất hiện mấy cái tân nhân loại, cứ như vậy. Quốc gia chúng ta tại chiến lược tính nhân tài dự trữ phương diện liền sẽ vượt qua quốc gia khác. Tô Kiếp thực sự nói thật, nếu như hắn là siêu anh hùng, vậy tuyệt đối liền là chính nghĩa một phương siêu anh hùng. Quá tốt rồi, Triệu Hống lập tức nói, ta hy vọng thông qua huấn luyện của ngươi, có thể làm cho ta cũng trở thành tân nhân loại một thành viên. Trước mắt ta còn không có nắm, chắc. Tô Kiếp nói, ta cùng Mai Dịch tải về nước trên đường. Hàn huyên mấy ngày mấy đêm chuyện này, liền là như thế nào tại trình độ lớn nhất phía dưới. Vì quốc gia sáng lập càng nhiều tân nhân loại, mà lại này chút tân nhân loại, nhất định phải là chính nghĩa, mà không phải kẻ dã tâm. Một cái kẻ dã tâm trở thành tân nhân loại, cái kia chỗ sinh ra lực phá hoại, cơ hồ là không thể vãn hồi. May nhờ ngươi là chính nghĩa. Triệu Hống có chút suốt mồ hôi lạnh cả. Ngươi, chẳng qua trước mắt không nói tân nhân loại. Coi như là sản xuất hàng loạt giác quan thứ bảy. Ta cũng không cách nào làm đến. Người tinh thần cảnh giới là từ cực kỳ phức tạp phép tính tin tức cùng mật thìa tạo thành. Ta cùng Mai Dịch đã sớm nghiên cứu tầng này. Nhưng không có công phá ý thức mật thìa cái chủng loại kia phép tính. Vô phương thu hoạch được nguyên dấu hiệu bí mật, Tô Kiếp giống như một cái giáo thụ đang cấp học, sinh giảng bài, nói đến đây, hắn thao thao bất tuyệt, nhưng Triệu Hống nghe là như lọt vào trong sương mù. Không biết Tô Kiếp đến cùng tại giảng đồ vật gì, Mai Dịch trông thấy tình huống như vậy chỉ là cười một tiếng. Triệu Hống, nếu như ngươi muốn thật muốn trở thành tân nhân loại, dựa vào tu hành cùng lĩnh hội là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải hiểu được những sinh mạng này khoa học đạo lý. Dạng này, ngược lại ngươi đi theo bên cạnh ta, ta sẽ mỗi ngày dạy ngươi sinh mệnh khoa học tri thức. Ngươi học tập tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc sẽ hiểu được tinh túy trong đó. Đối với thân thể tố chất của ngươi cùng tâm lý tố chất cũng vô cùng có chỗ tốt. Không có vấn đề. Triệu Hống kỳ thật làm người hết sức khiêm tốn, cũng không có cái gì ngạo khí. Tô Kiếp nhìn ra được, hắn phẩm chất cực kỳ đáng ngưỡng mộ, mà lại, hắn không phải phía ngoài loại kia kẻ dã tâm. Bản thân tư chất là ước dặm chọn một, không biết trải qua bao nhiêu lần tầng tầng tuyển bạt, mới có thể chọn lựa ra hắn một người như vậy đến. Xuất sinh nhân phẩm tự nhiên đáng tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.